Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 40, ngoại truyện, Tam Lang Ôn Gia, tên là Ôn Lượng, tên tự Cửu Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xuân tươi đẹp, mẹ đã dậy từ sáng sớm. Hôm nay phải đi đạp thanh, việc cần sắp xếp còn rất nhiều. Xuân Hồng kéo tủ quần áo, đang bận rộn chọn y phục. Xuân Chi đang lục tìm hộp trang sức. Ta ngồi trên mép giường lò sưởi nhìn, người thì đã tỉnh nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng. Mẹ hôm qua đã nói với ta, hôm nay đi đạp thanh, có một người muốn gặp ta. Nàng tuy không nói rõ, nhưng ta biết rõ người muốn gặp là ai. Cha của ta tuy là phụ quốc đại tướng quân chính nhị phẩm, nhưng lại là một tán quan, trong tay không có binh mã thực quyền. Nhị thúc của ta trấn giữ biên thùy Tây Bắc, dẫn theo nhị thẩm đi, để lại ba đứa con ở kinh thành. Những năm này mẹ của ta sống trong nơm nớp lo sợ, chỉ sợ người khác nói nàng hà khắc với cháu trai cháu gái. Trong nhà có gì tốt đều phải ưu tiên cho bọn họ. Mãi đến khi nhị thúc đón hai vị huynh trưởng đi rồi mới khá hơn một chút. Ta từng có một mối hôn sự, nhưng lão thái thái nói nam xanh đáng thương, cha mẹ đều không ở bên, nhìn xem đã 17 rồi, cũng không có chỗ nào để đi. Vừa nói vừa liếc mắt sang mẹ của ta, bảo mẹ của ta dụng tâm một chút, tìm cho nam xanh một nhà tốt. Cha của ta hồ đồ nát gan, ấp úng không dám nói lời nào. Nam xanh được nuôi dưỡng trong viện của lão thái thái, chỉ nhỏ hơn ta nửa tuổi. Lão thái thái xuất thân hiền quý, từ khi ta biết chuyện thì người đã nói rằng đồ vật trong viện của người sau này đều phải làm của hồi môn cho nam xanh. Lúc ấy ta còn nhỏ, mẹ ôm ta vào lòng, vuốt tóc ta và nói với ta một câu: Nam Lâu, cuộc sống là do chính con tự sống ra. Ta lúc đó còn không biết câu này có ý gì, chờ khi lớn hơn một chút thì ta liền hiểu. Mẹ chỉ sinh ra một mình ta, những năm nay thuốc gì cũng đã uống, phương pháp gì cũng đã thử, cuối cùng vẫn không thể sinh thêm được một mụn con trai con gái nào. Cha có đến 7 phòng thiếp thất, nhưng bất luận cha của ta cố gắng thế nào, hậu viện đã nhiều năm nay vẫn không có chút động tĩnh gì. Lão thái thái không ưa mẹ của ta, cho rằng là do mẹ của ta không sinh được con trai nên đã ngấm ngầm giở trò. Vì vậy người cũng không ưa ta. Đợi đến một ngày du tùng, người đã định hôn với ta, thi đậu bảng nhãn vào tuổi cập quan, lão thái thái liền gọi mẹ của ta đi. Khi mẹ trở về, không nói gì, chỉ ôm ta mà rơi lệ. Mẹ xuất thân bình thường, có thể gả vào đây hoàn toàn là nhờ ông ngoại của ta đã cứu mạng tổ phụ. Chỉ là sau ngày hôm đó, ta chưa từng thấy mẹ cười với lão thái thái nữa. Bất luận lão thái thái nói gì, nàng đều đáp ứng, không nói thêm một chữ nào. Mãi đến khi lão thái thái nói động cha của ta, bảo người đến nói với mẹ, hôn sự của Du gia thì nhường cho nam xanh đi. Ngày đó hai nhà chỉ nói muốn kết thân, nhưng chưa từng nói muốn kết thân với nữ nhi nào. Nam xanh từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, cha mẹ lại không ở bên, rất đáng thương. Chờ khi Nam Lâu của chúng ta gả đi, chúng ta sẽ chuẩn bị thêm nhiều của hồi môn cho con là được. Ta đứng ngoài cửa phòng nghe, mẹ cười, chỉ nói với cha một chữ: cút. Cha vén rèm ra ngoài, khi nhìn thấy ta thì có chút ngượng nghịu, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Vài ngày sau Du gia đến bàn chuyện hôn sự, nói đến nam xanh. Từ đó ta trở thành trò cười trong những gia đình quen biết. Mẹ bệnh nửa tháng không rời giường. Đợi mẹ hồi phục, nàng đích thân tìm đến lão thái thái một chuyến, lại gọi cha đến nói chuyện nửa ngày. Thời gian trôi nhanh, nam xanh mùa đông năm ngoái gả vào Du gia, của hồi môn nhiều đến mức kinh động nửa kinh thành. Nhị thẩm nương vào kinh để lo liệu hôn sự của nam xanh. Ngày thường đối với mẹ và ta còn có chút thân cận, nhưng lần này từ đầu đến cuối lại lạnh tanh khuôn mặt. Hôn sự của nam xanh mẹ không hề hỏi han. Mãi đến ngày đó Du Tùng đến đón dâu, ta vì yêu cầu của lão thái thái mà đi tiễn Nam Xanh ra cửa. Chờ Nam Xanh được đón đi rồi, mẹ mới nắm tay ta lạnh lùng cười nói. Ngày tháng tốt đẹp của nàng ta cũng đã đến hồi kết rồi. Từ khi Nam Xanh gả đi, mẹ liền dẫn ta thường xuyên đi lại. Người hôm nay phải gặp là tiểu nhi tử nhà Ngô Hàn Lâm, thuộc Hàn Lâm Viện, năm ngoái vừa cập quan, thời Thái Bình thịnh thế. Bệ hạ tuy chưa từng nói rõ, nhưng càng trọng dụng văn thần. Mối hôn sự này là do dì của ta đích thân vun đắp. Mẹ nghe nói nhà họ Ngô nhân khẩu đơn giản, tiểu nhi tử kia học hành cũng không tệ. Bà mẫu lại là người yêu thương con dâu nhất, tự nhiên là vạn phần bằng lòng. Hôm nay ta phải đi gặp mặt tiểu nhi tử nhà họ Ngô. Ánh xuân dịu dàng, người đi đạp thanh rất đông. Mẹ dẫn ta trước tiên đến lều bạt của nhà họ Ngô. Ngô phu nhân có khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, rất hay cười, nói chuyện lại êm tai. Ánh mắt nhìn ta cũng không thể nói là ghét bỏ, chỉ là có lẽ khác với người mà nàng ta tưởng tượng. Cách chương